bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 414, mang tiết tấu dẫn chương trình canh năm cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiền Hoa muốn mấy cái tinh thần đại học học sinh làm vì đồ đệ của mình Lý Sâm lại nói cho Tiền Hoa có chút khó. Tiền Hoa sửng sốt một chút. Vô luận là chúng ta trung khoa viện nghiên cứu khoa học thiết bị còn có chúng ta kỹ thuật, chẳng lẽ còn không thể để cho bọn họ tới? Lý Sâm lúng túng nói. Tiền lão sư, giảng thật chúng ta nghiên cứu khoa học thiết bị thật không như tinh thần đại học mà lại thầy của bọn hắn là Diệp giáo sư, năng lượng hạt nhân mức độ chỉ sợ tại ngươi phía trên. Tuy nhiên Lý Sâm không muốn đả kích lão sư, nhưng là cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Lý Sâm tiếp tục nói. Mà lại, hiện tại bọn hắn đang nghiên cứu chính là ta vừa mới nói càng bảo vệ môi trường càng tiết kiệm năng lượng lò phản ứng mới hạng mục, chỉ sợ cái kia mấy cái học sinh không gặp qua tới. Càng bảo vệ môi trường càng tiết kiệm năng lượng, Tiền Hoa sửng sốt một chút, Lý Sâm thì là đem nghe được Diệp Thần giảng bài đơn giản thuật lại một lần. Nghe được Lý Sâm nói lý luận hiện trường tất cả mọi người ngây dại. Đặc biệt là Tiền Hoa, Lý Sâm giảng thông qua phản ứng nhiệt hạch chế tác lò phản ứng thậm chí đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Bất quá Tiền Hoa làm năng lượng hạt nhân chuyên gia hắn nghe xong cái này lý luận cũng là hít sâu một hơi. Cái này lý luận hợp tình hợp lý, thậm chí coi như thành công cũng hợp tình hợp lý. Tiền Hoa vô cùng kích động, những năm này hắn một mực tại vì năng lượng hạt nhân nguồn năng lượng mới nỗ lực. Hơn 70 tuổi, hắn vốn hẳn nên về hưu, thế nhưng là hắn lại như cố tại nghiên cứu khoa học một đường. Là vì cái gì? Chính là vì Hoa Quốc nguồn năng lượng mới quật khởi, Tiền Hoa kích động nói. Lý Sâm, có thể hay không giới thiệu một chút tinh thần đại học hiệu trưởng cho ta nhận thức một chút, ta muốn đi tinh thần đại học tiếp kiến vị cao nhân này. Lý Sâm nghe nhẹ gật đầu, tốt, ta cái này liên hệ. Lúc này Diệp Thần chạy mấy cái đơn đi đi sinh ý, đang ngồi ở một cái trà lâu uống trà chiều. Quán trà này dựa vào núi bạn nước, uống vào trà thơm, nghe nhạc nhẹ bầu không khí cực kỳ tốt. Quảng cáo, quán trà này, đoạn thời gian trước vừa mới đập một số tống nghệ tiết mục vắng vẻ bầu không khí cũng là hấp dẫn không ít người trước tới uống trà. Bởi vậy, quán trà này uống trà người so bình thường nhiều hơn không ít. Cũng coi là một nhà võng hồng trà lâu, Diệp Thần mỗi ngày sinh hoạt vô cùng phong phú, buổi sáng 2 giờ cùng các học sinh tiến hành hạng mục nghiên cứu, sau đó mở đi đi. Kỳ thật Diệp Thần bây giờ căn bản không thiếu tiền, coi như nằm trong nhà tiền y nguyên sẽ liên tục không ngừng tràn vào chính mình tài khoản. Bất quá Diệp Thần là có theo đuổi người, hắn ưa thích nếm thử khác biệt sinh hoạt. Diệp Thần chính uống trà, đột nhiên sát vách truyền đến một thanh âm. Cảm ơn Thiên Sơn đại ca hòa tiễn, so tâm, yêu yêu đát, trà lâu là uống trà địa phương, vì người này nhóm ở chỗ này đều rất chú ý không khí. Chính là nói chuyện cũng là thanh âm rất nhỏ, thế nhưng là nữ nhân này, một bên làm lấy trực tiếp vừa cùng fan truyền động cùng nhau. Trọng yếu nhất chính là nàng giọng quá lớn. Cơ hồ toàn bộ trà lâu, đều quanh quẩn thanh âm của nàng. Hôm nay ta đi tới võng hồng trà lâu uống trà, ta cho mọi người nhìn xem, nơi này phong cảnh đến cỡ nào tốt, ha ha, một hồi ta sẽ còn trực tiếp uống trà, mọi người nhất định muốn chống đỡ u, nói, dẫn chương trình cầm lên một cái tiểu điểm phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, qua cái này táo bánh ngọt ngọt ngào ăn thật ngon u, lúc này, mọi người ào ào mặt bên, cau mày nhìn lấy cái này nữ dẫn chương trình. Mọi người tới nơi này uống trà, đều là bởi vì hoàn cảnh nơi này tốt vắng vẻ, có thể vừa uống trà một bên thư giãn một tí. Nàng dạng này la to, hoàn toàn phá hủy trà lâu không khí. Ai, ngươi làm trực tiếp có thể hay không tới địa phương khác a? Đây là trà lâu, ngươi có chút tố chất có được hay không? Đúng đấy, ngươi có thể hay không an tĩnh chút, rất tốt, bầu không khí đều bị ngươi phá hủy. Chúng ta tới nơi này uống trà là tu thân dưỡng tính, mỹ nữ ngươi không sai biệt lắm được. Bởi vì cái này dẫn chương trình quá ổn, chung quanh mấy cái uống trà khách nhân rốt cục không thể nhịn được nữa chỉ trích lên. Thế nhưng là cái kia nữ dẫn chương trình căn bản lờ đi. Quản lý thấy cảnh này cũng là nhíu mày, cho bên cạnh phục vụ viên nháy mắt. Phục vụ viên nhẹ gật đầu, đi tới nữ dẫn chương trình trước người. Mỹ nữ, ngài có thể hay không nói nhỏ chút âm, mời đừng ảnh hưởng khách nhân khác uống trà. Nữ dẫn chương trình chính trực truyền bá thoải mái, đột nhiên nghe được phục vụ viên vậy mà để cho nàng nói nhỏ chút, nhất thời chân mày cau lại. Hồng hồng thế nhưng là nắm giữ 1 triệu fan võng hồng, lại bị một cái tiểu phục vụ viên giáo huấn, nàng nhất thời phát hỏa. Ta đến các ngươi nơi này tiêu phí ta trả tiền, người nào quy định uống trà không thể nói chuyện lớn tiếng. Thế nhưng là chúng ta nơi này khách nhân đều là đến hưởng thụ nơi này vắng vẻ không khí, ngài dạng này đã ảnh hưởng đến người khác. Hừ, ngươi rõ ràng là kỳ thị, bọn họ nói chuyện phiếm cũng có âm thanh, ngươi không nói bọn họ dựa vào cái gì chỉ nói ta. Chấm, thế nhưng là đã có khách hàng khiếu nại ngài. Khiếu nại, chịu không được đừng tại đây a, muốn vắng vẻ, mình tại trong nhà đợi, ra ngoài làm gì. Nữ dẫn chương trình hoàn toàn không nói đạo lý hung hăng càn quấy. Phục vụ viên có chút lúng túng nói, tiểu thư, mời đừng để ta khó xử được không? Ngài nói nhỏ chút có thể chứ? Lúc này, phục vụ viên đã cơ hồ đang cầu khẩn nàng. Không thể, trực tiếp là công việc của ta, ngươi dựa vào cái gì kỳ thị chúng ta dẫn chương trình? Một bên nói, nữ võng hồng cầm lên điện thoại di động, bất quá tại trực tiếp thời điểm, nàng hoàn toàn không có vừa mới phách lối, mà là một bộ dáng vẻ đáng yêu. Bọn họ quá khi dễ người ta, bất quá là ở chỗ này làm trực tiếp, bọn họ thiêu anh ta, còn nói ta không có tư cách tại loại này trong tiệm uống trà, phục vụ viên càng là không thèm nói đạo lý đem ta đẩy ra phía ngoài, ai làm chủ truyền bá thật là khó a. Nữ dẫn chương trình rất thông minh, mới vừa cùng phục vụ viên đối thoại, nàng là đóng lại trực tiếp. Nhưng là hiện tại giả bộ đáng thương nàng đem trực tiếp mở ra. Loại này thu được đồng tình thủ đoạn phi thường có tác dụng, phòng trực tiếp bên trong đang nhìn trực tiếp fan nhất thời nổi giận. Quảng cáo, đậu phộng dẫn chương trình làm sao vậy, dẫn chương trình cũng không phải là người đâu. Dám khi dễ chúng ta hồng hồng, yên tâm chúng ta fan hội thay ngươi lấy lại công đạo. Đúng, quán trà này tại Mỹ đoàn bên trên có cho điểm, tất cả mọi người đi cho đánh giá kém. Ừm, chúng ta hướng người tiêu thụ hiệp hội khiếu nại trà lâu. Còn có thịt người cái kia phách lối phục vụ viên. Lúc này, phòng trực tiếp bên trong khung bình luận phi lên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thậm chí còn có mấy cái lão đại cho Hồng Hồng khen thưởng hòa tiễn để bù đắp nàng thụ thương tâm linh. Phục vụ viên bất quá là trong thôn tới tiểu nha đầu, chỗ nào nhìn thấy cái này chiến trận. Nhìn đến mấy cái lão đại khen thưởng, Hồng Hồng hưng phấn hơn. Ai u, ngươi làm gì đẩy ta a, các ngươi cửa hàng đại lấn khách đúng hay không? Nữ phục vụ viên mộng bức, chính mình rõ ràng liền cũng không đụng tới nàng một chút, cái gì thời điểm đẩy nàng. Cái gì còn dám đẩy ta nhóm Hồng Hồng, không được không thể bỏ qua bọn họ. Ai nha, bọn họ còn muốn đoạt ta điện thoại di động, muốn đánh người đâu. Nhìn đến không ngừng có người khen thưởng, Hồng Hồng càng thêm hưng phấn. Cái này sóng tiết tấu mang quả thực hoàn mỹ, trong nháy mắt Hồng Hồng thì thu hoạch mấy cái lão đại hòa tiễn. Nàng một mực tại tự biên tự diễn, đem phòng trực tiếp fan lừa gạt xoay quanh. Rõ ràng là chính mình không đúng, lại đem tất cả nước bẩn đều dội đến phục vụ viên cùng trà lâu trên thân. Những thứ này fan đều là Hồng Hồng lão thiết, đối với nàng lời nói càng là tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn đến chính mình dẫn chương trình bị khi phụ, những thứ này fan đều nổi giận. Cách chương.